tỷ sao có thể cự tuyệt như vậy? Sau này chúng ta đều cùng nhau hầu hạ vương gia. Bỗng nhiên, Lãnh Hạ vốn đang thản nhiên xem sách, trong lòng sinh ra một trận phiền chán. Nàng ngẩng đầu, hồng y nữ tử đang nói líu lo chợt im bặt. Nàng vô cùng run động, đây là loại ánh mắt gì? Ánh mắt lạnh như băng giống như một lưỡi đao, dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa có thể trong nháy mắt cắt đứt yết hầu của nàng, làm cho nàng bị mất mạng ngay lập tức. 12 thị thiếp trong lòng lo sợ, bị Lãnh Hạ làm cho sợ hãi, đã muốn quay về nhưng mặt khác không cam lòng, các nàng xấu hổ đứng tại chỗ, âm thầm suy nghĩ. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan không biết làm như thế nào cho phải, Ngình Tuyết bưng trà đi ra, bước tới bên cạnh Lãnh Hạ cung kính nói. Vương Phi, trà đã đổi, ánh mắt chưa từng lướt qua 12 nữ nhân kia chứ đừng nói đến Vân An. 12 nữ nhân nghiến răng, cắn chặt môi vô cùng tức giận, một phế vật Vương Phi không đem chúng ta để vào mắt, ngay cả một nô tài cũng không nhìn chúng ta. Hoàng y nữ tử trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, cao giọng quát. Nô tài khá lắm, không có quy củ. Tranh Nguyên nữ tử tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tức giận, chỉ Ngình Tuyết lớn tiếng trách mắng. Người có thân phận gì, một nô tài thấy chủ tử cũng không hành lễ. Hừ, chủ tử, thị vệ vương phủ ngày càng hữu dụng, chó mèo gì cũng đều giữ nha. Ngình Tuyết cũng không thèm nhìn các nàng, tay chân lanh lẹ châm trà cho Lãnh Hạ, còn trả lời mỉa mai, lời này nói ra trôi chảy vô cùng. Làm sao còn một bộ dáng nhu thuận trước mặt Lãnh Hạ. Hồng y nữ tử nhất thời giận dữ, túm lấy tay Ngình Tuyết, một cánh tay khác giơ lên, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, không trị được chủ tử của ngươi, chẳng lẽ không trị được ngươi sao? Hôm nay sẽ hào hào dạy dỗ nô tài không biết trời cao đất rộng như ngươi, về sau tỉ muội chúng ta thành vương phi, chủ tử ngươi cũng đừng mong có một ngày an lành. Ta hôm nay thay mặt vương phi tỉ tỉ hào hào dạy dỗ ngươi. Nói xong, cánh tay mạnh mẽ giáng xuống, lập tức sẽ có một cái tát đánh xuống má Ngình Tuyết. Nhanh như chớp, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay này trắng nõn, năm ngón tay đẹp đẽ, nhỏ nhắn, móng tay hẳn là chưa từng sơn màu, sáng như châu ngọc, sạch sẽ sáng bóng. Nhưng một cánh tay nhìn mềm yếu như vậy, lại vững vàng giữ chặt tay nàng, khiến nàng không thể động đậy nửa phần. Cách chương.